Kim Giảo Tiễn lần thứ hai bay lên trời, trực tiếp hướng Đặng Cát hai người quấn giết tới. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, càng là cực độ khiếp sợ. Ở trong mắt hắn, Ô Chí đám người chính là kẻ như run rế, nhưng là bây giờ, hắn hầu như thi triển ra tất cả thủ đoạn, lại vẫn không thể bắt Ô Chí, cái này há có thể khiến hắn không giận. Trọng yếu hơn chính là, Đặng Cát huynh muội hai người là đồ đệ của hắn, bây giờ lại cũng cùng Ô Chí khuấy hợp lại cùng nhau. Phản bội, đây là trần trụi phản bội a. Hắn lại chưa từng có nghĩ tới, làm cho này truyền thừa chi địa, hắn đem Đặng Cát hai người khi làm mồi dụ, sớm đã tổn thương xuyên thấu qua lòng của hai người. Lưỡng con giao long lớn tiếng gầm hét lên, hùng hổ, uy bá thiên hạ. Đặng Cát mặt của hai người sắc thê phi tiêu so với, đờ đẫn nhìn thần sắc dự tợn tầm mới vừa, cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Rốt cuộc phải kết thúc sao? Cuối cùng vẫn là muốn chết ở sư phụ trong tay. Sắc mặt của hai người đột nhiên thay đổi bình tĩnh. Tầm mới vừa, ngươi quả thực ngay cả xúc sinh cũng không bằng, lại muốn thân thủ giết chết đệ tử của mình. Hai bên trái phải, Ô Chí sắc mặt của biến đổi đột ngột, giống giận giống hướng Tầm vừa kêu đạo. Nhưng thấy thân hình của hắn khẽ động, đã che ở Đặng Cát phía trước hai người, trong hai mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, chăm chú nhìn chằm chằm bao phủ xuống giao long. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng băng lãnh hàn ý. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, khi hắn trên tay kia lại xuất hiện một đem trường đao, chỉ là cái này trường đao tàn phá bất kham, trên mặt đao tất cả đều là tỉ mỉ chỗ hổng. Đây chính là món đó tàn phá thiên giai nguyên khí huyền dương đao. Một cổ nguyên khí trào nhập huyền dương trong đao, tàn phá huyền dương đao bỗng nhiên bộc phát ra một ánh hào quang, diệu nhân mắt. Mẹ kiếp, cái này thiên giai nguyên khí mặc dù tàn phá, dĩ nhiên cũng có uy thế như thế. Ô Chí bị sợ giật mình, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Ô đại ca, nhanh lên một chút mau tránh ra, ngươi không phải sư phụ ta đối thủ. Đúng lúc này, Đặng Tử Quỳnh hoảng loạn hướng Ô Chí hô. Ô Chí biểu tình ngẩn ra, rất muốn hướng về phía hai người mắng to một trận, nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Lưỡng con giao long đã xoay quanh mà xuống, lộ ra dự tợn răng nanh. Đã như vậy, để ta thử xem cái này thiên giai nguyên khí uy lực. Hắn ở trong lòng trầm quát một tiếng, chém liên tục phần mềm hách khởi động, huyền ảnh phần mềm hách khởi động, hám thiên liệt địa chém. Tàn phá huyền dương đao bá không mà xuống, một cổ khí lưu nóng bỏng tỏ khắp ra, giống như nhất tôn hạo nhật, bộc phát ra cường đại quang hòa nhiệt, nhưng lại chỉ là gần sắp xuống núi Thái Dương, thoạt nhìn thanh thế lớn, nhưng có chút tác dụng chậm không đủ. Ha ha, nhất kiện tàn phá thiên giai nguyên khí, cũng dám lấy ra mất mặt, phá cho ta. Tầm mới vừa nguyên bản còn bị mênh mông uy thế dọa cho giật mình, đợi hắn nhìn thấy cái này công kích chỉ là không có kỳ biểu phía sau, lập tức thả lỏng một hơi đi. Kim Giảo Tiễn bay ngang qua bầu trời, vô cùng dữ tợn, chính muốn đem Ô Chí cắn nuốt hết. Giống, giao long nộ giống, một hơi nuốt vào khổng lồ kia hạo nhật, cả người đều bắt đầu ở không trung sôi trào. Ô Chí sắc mặt của biến đổi đột ngột, ra sức vũ động huyền dương đao, muốn khống chế hạo nhật đem giao long xanh vào. Thế nhưng, đây hết thảy đều là phí công, hạo nhật dư lực không đủ, căn bản là không có cách cùng giao long chống lại. Một đường tan tác, hạo nhật uy thế rất nhanh tan rã. Thấy vậy, Tầm mới vừa càng thêm đắc ý cười ha hà. Nhưng vào lúc này, huyền dương trên đao bỗng nhiên lao ra ba đạo cường đại đao chém. Nhất đạo so với nhất đạo càng thêm hung mãnh. Oanh, oanh, ầm, liên tục ba đạo công kích, toàn bộ đánh vào lưỡng con giao long trên người. Gào, giao long hét thảm lên tiếng, liên tục ba đạo công kích trực tiếp đem khí tức của bọn họ xông suy yếu không gì sánh được, thậm chí đều không thể bảo trì lại thân hình. Đây là tình huống gì? Tầm mới vừa kinh hãi, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, cái này tàn phá thiên giai nguyên khí, thậm chí so với hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí còn muốn càng thêm tiêu hao nguyên khí. Vẹn vẹn chỉ là một kích này, liền tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên khí, cả khuôn mặt lập tức biến thành thương bạch khởi đến. Bất quá cũng may, hắn có tự động uống thuốc phần mềm hách, nguyên khí kia mới vừa giảm thiểu tới trình độ nhất định, lập tức lại một lần nữa bổ sung trở về. Tầm mới vừa sắc mặt của đồng dạng phi thường nhục nhã, trong lòng của hắn càng là cực kỳ bực bội. Nhớ hắn một cái hoàng cấp tột cùng cường giả, lại bị một con run dế tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí, đây quả thực là sỉ nhục a. Bất quá khi hắn chứng kiến Ô Chí sắc mặt tái nhợt lúc, tâm tình của hắn lập tức tốt. Ha ha, tàn phá thiên giai nguyên khí không phải dễ dàng như vậy thôi phát. Tầm mới vừa nhìn có chút hả hê kêu lên. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì đến bao lâu? Kim dao vọt lên. Tầm mới vừa lần thứ hai thôi phát ra kim giảo tiễn, hướng Ô Chí công kích đi. Hắn có huyết mạch chi lực, hơn nữa thôi phát hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí nếu so với thôi phát tàn phá thiên giai nguyên khí càng dùng ít sức, mà hắn lại tự nhận nguyên khí so với Ô Chí hùng hậu. Sở dĩ, hắn trực tiếp bức bách Ô Chí đối với hao tổn nguyên khí. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, cũng không ngừng thôi phát huyền dương đao hướng giao long chém tới. Kỳ thực nội tâm của hắn chung, đã sớm vui không ngừng. Em gái ngươi, cùng lão tử đối với hao tổn nguyên khí. Lão tử còn đang nghĩ biện pháp làm sao buộc ngươi cùng lão tử đối với hao tổn đây. Hiện tại gãi đúng chỗ ngứa, thực sự là chi âm a. Hắn có chém liên tục phần mềm hách. Tuy là tàn phá huyền dương đao không phải là đối thủ của kim giảo tiễn, nhưng là liên tục bốn đạo công kích chém xuống, nhưng cũng có thể khó khăn lắm ngăn trở kim giảo tiễn. Ùng ùng, hai người công kích rất là tàn bạo. Ô Chí cắn chặt hàm răng, sắc mặt hơi trắng bệch, tựa như có sức mà không dùng được. Tầm mới vừa thấy vậy, biểu tình trên mặt càng thêm đắc ý. Đây chính là đắc tội ta Tầm mới vừa hạ tràng, ta muốn đưa ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Nếu như so đấu thực lực chân chính, Ô Chí khẳng định không phải của hắn đối thủ, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn lấy thế đè người, dùng cái này để biểu hiện sự cường đại của mình. Trong nháy mắt, lưỡng người đã đối công hơn 10 chiêu. Tầm mới vừa thậm chí đều đã dùng mấy lần đan dược, mà Ô Chí lại vẫn là cái loại này lúc nào cũng có thể không tiếp tục kiên trì được biểu tình. Tầm mới vừa sắc mặt của chậm rãi thay đổi khó xem, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Thử một lần tiểu tử này. Trong lòng của hắn khẽ động, xôi trào giao long đột nhiên mức độ xoay người, hướng bên cạnh đẳng cát hai người nhào qua, nhìn thanh thế, cuồng bạo tột cùng. Không phải nói tốt đối với hao tổn sao? Ngươi dĩ nhiên xấu lắm. Ô Chí thần sắc biến đổi, vội vã lắc mình hướng giao long nghênh đón. Lại bị ngươi lừa gạt. Tầm mới vừa nộ hỏa công tâm, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ dâng ra, giao long trực tiếp bạo phát. Giống, uyển nếu một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới đặng cát phía trước hai người. Dừng tay. Ô Chí sắc mặt đại biến, sẽ mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Ô đại ca, vĩnh biệt. Đặng cát hai người hướng về phía Ô Chí lộ ra một nụ cười, dĩ nhiên chủ động hướng giao long tiến lên. Không được. Ô Chí đại kêu thành tiếng, sau đó đem hết toàn lực, tế xuất huyền dương đao hướng tầm mới vừa chém tới. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, huyết nhục chi khu ở đâu là giao long đối thủ. Lượng thân thể của con người trong nháy mắt bị xé nứt ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 553, tử khí tái hiện chứng kiến tán loạn trên mặt đất tiên huyết, Ô Chí cả người đều ngốc. Sau đó còn lại là nổi giận, một cổ khí thế khổng lồ từ trên người của hắn tỏ khắp ra, cuồng bá uy mãnh, sát khí trùng thiên. Nguyên khí cùng nguyên linh khí lại vào lúc này trực tiếp dung hợp vào một chỗ, đồng thời kịch liệt lăn lộn. Nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng trào nhập huyền dương trong đao, bộc phát ra nóng bỏng nhiệt mang. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra ngộ ra, rất là tự nhiên khởi động sát tử quyết. Ở trong cơ thể hắn, bỗng nhiên bộc phát ra hung bạo sát ý. Một thanh khổng lồ sát khí trường đao ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra, tỏ khắp ra hoảng sợ uy thế. Tầm mới vừa hãi giật mình, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hảo sát ý nồng nặc, lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, liên tục thôi phát mấy mươi lần thiên giai nguyên khí, dù cho hắn có huyết mạch chi lực, lúc này cũng mau đến cực hạn. Hai tay của hắn nắm thật chặt kim giảo tiễn, sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn nghĩ đến điều là lấy giả dối nổi sưng, không nghĩ tới hôm nay lại bị Ô Chí đùa giỡn. Đi chết đi! Sát khí không ngừng phún ra ngoài, từ trên người Ô Chí bộc phát ra sát ý, quả thực nghe rợn cả người. Mặc dù là Ô Chí sau lưng đủ nhược tuyết đám người, cũng là khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì Đặng Cát hai người ngoài ý muốn bị giết, Ô Chí sát ý trong lòng đạt được một cái đỉnh điểm, đối với sát tự quyết lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Sát khí trường đao cùng huyền dương đao dung hợp vào một chỗ, hoa phá trường không, một mạch hướng tầm mới vừa chém tới. Cái này nhất đao khí phách trùng thiên, sát ý tuyệt tuyệt, tựa như muốn hám thiên liệt địa. Cái này nhất đao trực tiếp đem hám thiên liệt địa chém uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Tầm mới vừa sắc mặt nhăn nhó đứng lên, quát lên điên cuồng lên tiếng. Lần thứ hai tế khởi kim giảo tiễn hướng Ô Chí công tới. Chỉ là, trong cơ thể hắn nguyên khí mấy có lẽ đã hao tổn vô ích. Một chiêu này uy lực yếu nhiều lắm. Huyền dương đao chém phá hư không, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo sát ý, trực tiếp đem giao long chém bay ra ngoài. Chém liên tục công kích phát động, liên tục ba đạo công kích lần thứ hai hướng tầm mới vừa chém xuống. Liên tục lưỡng đao trực tiếp đem kim giảo tiễn chém bay, đao thứ ba đánh vào tầm mới vừa trên người. Hắn hảo như diều đứt dây một dạng, trên không trung bỏ ra máu đỏ tươi, ầm ầm tè ngã xuống đất. Khái khái! Tầm mới vừa vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ô Chí, vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn chính là hoàng cấp tột cùng cường giả A, dĩ nhiên bại ở một con run dế vậy tu giả trong tay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn không ngừng tự lẩm bẩm, khuôn mặt không cam lòng. Không có gì không có khả năng, đi chết đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, trực tiếp xuất hiện ở tầm mới vừa bên người. Huyền dương đao huy động, nhất đạo ánh sáng nóng bỏng lóe ra, chém xuống tầm mới vừa đầu người. Đặng sư huynh, Đặng sư muội, ta cho các ngươi báo thù. Ô Chí nhìn Đặng Cát lưỡng thi thể của người, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống. Hai người bọn họ nhìn kỹ tầm mới vừa là tự mình phụ mẫu, nhưng là lại bị tầm mới vừa phản bội, lợi dụng, cuối cùng lại bị tầm mới vừa giết chết. Có thể nói là bi thảm cực kỳ. Ô đại ca, Đặng Cát huynh muội ly khai, còn có chúng ta đây. Khâu Nhược Tuyết đám người đi tới Ô Chí bên người, an ủi nói rằng. Ô Chí nỗ lực cười, thu thập tâm tình. Hắn nhặt lên tầm mới vừa thiên giai nguyên khí kim giảo tiễn, đang lúc mọi người trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng đưa cho Lâm Tinh. Cái này thiên giai nguyên khí ngươi trước dùng. Khâu Nhược Tuyết ba người đều có đỉnh cấp nguyên khí hộ thân, hơn nửa cái này kim giảo tiễn cũng không thích hợp ba người. Còn như Tiểu Huyết, hắn đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, đồng dạng không thích hợp sử dụng kim giảo tiễn. Cho ta, Lâm Tinh có chút ngốc lăng, đương nhiên là cho ngươi. Ô Chí tức giận nguyết hắn một cái, trực tiếp đem kim giảo tiễn ném ở trong ngực của hắn, sau đó lại tháo xuống tầm mới vừa túi trữ vật. Khiến Ô Chí thất vọng là, tầm mới vừa chính là một cái nghèo bức, ngoại trừ một bả kim giảo tiễn, dĩ nhiên không có bất kỳ quý trọng đông tây. Lâm Tinh kích động tiếp nhận kim giảo tiễn, không ngừng ở trong tay vuốt vuốt, mà Ô Chí thì đi tới đê giai nguyên mạch trước. Đê giai nguyên mạch giống như là một cái ngủ say tiểu long, mặt ngoài tỏ khắp ra nồng nặc thiên địa nguyên khí. Thế nhưng làm người ta cảm thấy quỷ dị là, nguyên khí kia bị hoàn toàn ràng buộc ở nguyên mạch mặt ngoài, căn bản sẽ không tỏ khắp đến không trung. Ô Chí thần tình có chút kích động, làm cho này đê giai nguyên mạch, Đặng Cát huynh muội hai người tự ở tầm mới vừa trong tay. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, hướng cấp thấp nguyên mạch bao phủ tới. Khổng lồ trong tay trực tiếp nắm nguyên mạch lưỡng đoan, sau đó vớt lên, dưới nền đất truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, cả vùng đều ở run rẩy theo, mà nguyên mạch lại như là sống một dạng, không ngừng ở Ô Chí trong tay uốn éo. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên dùng sức, một cái kéo gần nghìn thước cấp thấp nguyên mạch bị rút. Khâu Nhược Tuyết đám người khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên mạch. Ha ha. Ô Chí cười lớn một tiếng, rung cổ tay, đem cấp thấp nguyên mạch đưa vào chữ vật nguyên giới chung. Nơi này rung động quá kịch liệt, rất nhanh thì khiến cho còn lại tu giả chú ý. Ô Chí liền thấy ở tiểu địa đồ phần mềm hách chung, hơn 10 đạo thân hình nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà tới. Ô Chí vội vã nói một tiếng xích phong thú, mọi người nhảy lên xích phong thú sau lưng của, hóa thành nhất đạo thanh phong, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Gì? Tại sao không ai? Quang mang chớp thước, một đạo thân ảnh lộ vẻ lộ thân hình ra, chính là Lục Phiến Môn Mộ Thanh. Sau đó, lại là mấy đạo nhân ảnh thiểm hiện ra, tất cả đều là các thế lực cường giả. Mọi người thấy tầm mới vừa thi thể, từng cái không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Tầm mới vừa thực lực không yếu, rốt cuộc là người nào giết hắn? Mộ Thanh các loại trong mắt người bắt đầu ngưng trọng. Tầm mới vừa kim giảo tiễn không có, chỉ cần xác định kim giảo tiễn ở trong tay của người nào, cũng biết là người nào sát tầm mới vừa. Một gã tu giả nói rằng, lập tức khiến cho mọi người nhận đồng. Hơn nữa Ô Chí đám người, thu nguyên mạch phía sau, nhanh chóng ly khai hiện trường. Toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, đoàn người bắt đầu thăm dò còn lại địa phương, ngược lại cũng thu hoạch không ít linh thảo, nguyên thạch. Không đúng, Ô Chí đột nhiên dừng bước, cảnh giác hướng bốn phía đánh giá. Làm sao? Ô đại ca! Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Ô Chí. Nơi này khí tức tựa hồ có hơi không đúng. Khâu Nhược Tuyết nhẹ cau mày, mở miệng nói. Không sai, nơi này khí tức rất không đúng. Ô Chí chăm chú gật đầu. Khí tức đúng không? Mọi người cẩn thận tra xét một phen, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ô Chí hai người. Ô Chí hai mắt như đuốc, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, cẩn thận dò xét. Không khí này chung, có một cổ tử khí mùi vị. Ô Chí đột nhiên ngưng trọng nói rằng, tử khí. Vẻ mặt của mọi người cũng trở nên ngưng trọng, nhớ tới cái viên này tự ma châu cùng với quỷ dị kia thanh âm. Kiệt kiệt, nhất đạo tiếng cười quái dị đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người, thế nhưng rất nhanh lại biến mất, khiến mọi người cảm thấy một trận mao cốt tủng nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, đột nhiên rung động, là ai? Đi ra! Ô Chí chợt quát một tiếng, huyền dương đao xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn nổi lên một cổ dòng khí nóng rực. Chỉ là, toàn bộ trong đại điện chỉ có Ô Chí thanh âm đang vang vọng, lại không có bất kỳ người nào trả lời. Ùm ùm! Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, toàn bộ cung điện cũng theo lay động. Hơn nữa, cái này lay động tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt. Tình huống gì? Ô Chí đám người sắc mặt biến đổi lớn. Chạy mau. Xích phong thú hóa làm một đạo lưu phong, nhanh chóng hướng cung điện chạy độn đi. Tốc độ kia giống như sao băng. Mọi người mới vừa lao ra một cái góc, rất nhanh thì phát hiện vài tu giả đã ở hốt hoảng hướng cung điện chạy ra ngoài. Những người này đạp không mà đi. Tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được, nhưng là cùng xích phong thú so sánh với, rồi lại kém nhiều lắm. Xích phong thú trong nháy mắt liền siêu việt phần lớn tu giả, lập tức phải vọt tới phía trước nhất. Ngươi cái này yêu thú ta nhìn chúng, giao ra yêu thú, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một gã hoàng cấp cửu cấp cường giả trực tiếp che ở Ô Chí đám người trước người, ngạo nghễ nói rằng, nhìn phía xích phong thú ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Cút ngay. Ô Chí nơi nào có tâm tình cùng hắn ma kỳ, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Tu giả biến sắc, trên người hiện ra khí thế cường đại, lập tức phải phát tác. Lại đột nhiên chứng kiến xích phong thú trên lưng Khâu Nhược Tuyết ba người, hắn con mắt trong nháy mắt sáng choang. Ha ha, tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, chỉ cần lưu lại ba nữ nhân, cái này yêu thú ta không được. Trong mắt hắn, Ô Chí đám người chỉ là một ít mới vừa tấn thăng hoàng cấp tiểu tử, ở đâu là hắn đối thủ. Nguyên bản Ô Chí còn dự định tha cho hắn một mạng, bây giờ nghe cái này tu giả lại dám đánh Khâu Nhược Tuyết ba người chủ ý, Ô Chí trong con ngươi lập tức bắn ra nhất đạo lãnh mang. Chết! Trong tay huyền dương đao ở nguyên khí thôi phát hạ, vạch ra nhất đạo khí lưu nóng bỏng, một mạch hướng tu giả chém tới. Không tán thưởng, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Tu giả tức thì nóng giận, lòng bàn tay nhất chuyển, một bả oánh quang thiểm thước trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trường kiếm vũ động, chém xuất ra đạo đạo kiếm mang, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Thần thái của hắn thong dong, hoàn toàn liền là một bộ coi thường thái độ, một kiếm vung ra, thậm chí còn hướng Khâu Nhược Tuyết ba người lộ ra một tự cho là phi thường nụ cười tiêu sái. Những thứ này tu giả gặp nạn, bị Thiên Diệp phái Diệp Thu Bạch để mắt tới, còn có thể có kết quả gì tốt? Đây là bọn hắn đáng đời, thấp như vậy tu vi, bỏ chạy đến thần chôn cất chi địa chịu chết. Ta bây giờ hoài nghi, bọn họ là như thế nào kiên trì đến bây giờ? Nhỏ giọng một chút, nếu để cho Diệp Thu phí công nghe đến, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Chu Vi, này tu giả nhỏ giọng nghị luận, một bên đồng tình Ô Chí, một bên vừa sợ Diệp Thu trắng hung ác độc địa. Thế nhưng, lại không có bất kỳ một cái tu giả chủ động xuất thủ. Không biết mùi vị, đối mặt Diệp Thu trắng cuồng vọng, Ô Chí chỉ là lạnh rên một tiếng, thần tình rất là coi thường. Huyền Dương đao quét ngang mà qua, một đường nghiền ép, đem giữa không trung kiếm mang toàn bộ đánh rơi. Một tiếng vang dội truyền đến, Diệp Thu trắng trường kiếm trực tiếp đạn xạ hướng giữa không trung. Cái gì? Diệp Thu trắng thần tình có chút dại ra, không thể tin được sự thật trước mắt. Chỉ là, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, tàn phá thiên giai nguyên khí thượng, dĩ nhiên lần thứ hai chém ra ba đạo liên kích, hướng hắn oanh kích đi. Hơn nữa, cái này ba đạo công kích dĩ nhiên nhất chiêu so với nhất chiêu càng thêm hung ác độc địa. Oanh, oanh, ầm. Ba đạo chém liên tục toàn bộ chém trúng Diệp Thu trắng thân thể, đưa hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tiên huyết càng là không ngừng tuôn trào ra. Cuối cùng, thân thể kia càng là xuống phía dưới rơi đi. Thình thịch, Diệp Thu trắng thi thể ngã tại thi cốt mặt trên, trong nháy mắt đập vụn vô số thi hài, văng lên từng đạo bụi mù. Chúng tu giả ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, bọn họ trong lúc nhất thời còn không còn cách nào phản ứng kịp. Vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu, phách lối Diệp Thu Bạch liền chôn vùi ở Ô Chí dưới đao. Khí phách, mạnh mẽ. Mọi người lần thứ hai nhìn phía Ô Chí lúc, ánh mắt kia đã kinh biến đến mức kính nể đứng lên. Hừ, chém giết một gã hoàng cấp cửu cấp cường giả, Ô Chí xem cũng không nhìn tới thi thể kia liếc mắt, cưỡi xích phong thù, một mạch hướng cung điện nhập khẩu bay đi, lưu lại trước mắt si ngốc chúng tu giả. Sau đó, mọi người một cái giật mình, nhìn phía Diệp Thu trắng thi thể lúc mắt sáng lên, cuối cùng toàn bộ tiến lên, bắt đầu tranh mua Diệp Thu trắng thi thể. Ô Chí các loại tốc độ của con người rất nhanh, trên đường đi càng là gặp phải rất nhiều tu giả, toàn bộ đều là hướng lối vào chạy thục mạng. Trong này, hắn thậm chí còn phát hiện Càng Lãng, Khương Ngọc Minh đám người thân ảnh. Thiên giai cường giả, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, trực tiếp từ đỉnh đầu của mọi người phi bắn ra, hơi thở kia khiến trong lòng của mọi người rùng mình. Đối mặt cung điện kia rung động, mặc dù là thiên giai cường giả cũng muốn chạy trốn. Thấy vậy, Ô Chí càng thêm không dám thở ơ. Ùng ùng, lại là nhất đạo đất rung núi chuyển nhất rung động, cung điện kia đung đưa càng thêm lợi hại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật vất vả tiến đến, không lấy được gì cả. Có tu giả lớn tiếng nguyền rủa mắng lên. Hiện tại xem ra, chỉ sợ ngay cả tính danh đều phải khó giữ được. Chúng tu giả hốt hoảng chạy trốn. Ầm, rốt cục, cung điện kia một góc vỡ nát. Hòn đá, đá vụn bay múa đầy trời. Toàn bộ đại điện đung đưa càng thêm kịch liệt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp xuống, khiến chúng tu người thần sắc cuồng biến. Bạo liệt một góc, bỗng nhiên lao ra một cổ tiên hồng sắc dòng sông, giống như là huyết dịch một dạng, một mạch hướng trong đại điện vọt tới, đem trên đất khô cốt trong nháy mắt bao phủ. Kiệt kiệt, giữa không trung, nhất đạo sấm nhân tiếng cười quái dị vang lên, chỉ làm cho người cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Đối với cái này tiếng cười, Ô Chí đám người thực sự quá quen thuộc. Tự Ma Châu lúc xuất hiện, bọn họ từng nghe đến giống nhau thanh âm, lúc đó nếu không phải ỷ vào thuấn gian di động phần mềm hách, bọn họ khả năng đã bị giết chết. Ở đại điện bầu trời, một tầng nhàn nhạt u ám khí tức đang tung bay. Thấy vậy, Ô Chí trừng lớn hai mắt, đó lại là tử khí, nhưng lại đang nhanh chóng ngưng tụ, càng ngày càng nhiều. Ầm, oanh, ầm. Lúc này, toàn bộ cung điện rốt cục bất kham thừa nhận, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp không ngừng vang lên, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu sụp xuống đứng lên. Mỗi sụp xuống một chỗ, màu đỏ dòng sông giống như là tháo áp hồng thủy một dạng, chen trúc ra. Rất nhanh, toàn bộ bên trong cung điện khắp nơi đều là tiên hồng sắc nước chảy, nhưng lại đang không ngừng hướng về phía trước vô ích lan tràn. Đây sẽ không là huyết thủy chứ? Một gã tu giả đột nhiên kêu lên. Một câu nói này ra, lại làm cho sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi khó xem. Em gái ngươi, cái này nếu như huyết thủy mà nói, huyết thủy từ nơi nào đến? Lẽ nào toàn bộ đều là từ tu giả trên người chảy ra sao? Bất quá rất mức, mọi người thần biến sắc càng thêm khó coi đứng lên, tại nơi trong không khí, dĩ nhiên thực sự tỏ khắp ra một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Huyết khí trùng thiên, không ngừng đuổi theo càng thấy nồng nặc tử khí. Trong này rốt cuộc ý vị như thế nào, không ai có thể suy nghĩ cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, sát khí truyền thừa, ầm. Toàn bộ cung điện sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Huyết thủy lan tràn, giống như hồng thủy một dạng, tịch quyển chư tất cả. Rốt cục, cung điện kia triệt để than sập xuống, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều tu giả chưa kịp né tránh, triệt để mất đi tính mệnh, cùng huyết thủy hòa làm một thể. Đột nhiên, huyết thủy bầu trời tử khí xuống phía dưới phóng đi. Thế nhưng một cái huyết lãng đánh qua, trực tiếp đem tử khí tách ra. Lão quái vật, ta và ngươi không để yên. Âm trầm tiếng kêu lạ đang lúc mọi người bên tai truyền đến, khiến chúng tu giả sắc mặt chậm xem không gì sánh được, từng cái cảnh giác đề phòng. Huyết thủy sóng chiều cuộn sạch mà qua, trong nháy mắt đem khổng lồ kia cung điện bao phủ. Huyết lãng cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là huyết thủy tràn ngập. Mọi người đạp không mà đi, bay đến ở huyết thủy bầu trời, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong này, có 12 đại thế lực đệ tử, cũng có thiên giai cường giả. Ùng ùng, giữa không trung, tử khí càng ngày càng nồng đậm, thế nhưng ở huyết lãng trùng kích vào, trung quy thì không cách nào ngưng tụ lại cùng nhau. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mọi người đứng bất động ở hư không, nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Cái này tựa hồ thành huyết thủy cùng tử khí giác trục, mà chúng tu giả lại thành người đứng xem. Chỉ là, tử khí rõ ràng chỗ tại hạ phong, không ngừng truyền đến từng đạo âm chắc chắc tiếng kêu là thanh âm. Hai người đan vào một chỗ, khó hòa giải. Cái này thần chôn cất chi địa tựa hồ cất giấu bí mật gì a? Ô Chí thì thào một tiếng. Thần chôn cất chi địa là thần giai cường giả vẫn lạc chi địa. Làm sao sẽ xuất hiện hai cái như vậy vật cổ quái? Hơn nữa, nhìn thanh thế, thậm chí ngay cả thiên giai cường giả cũng không dám sai kỳ phong mang. Đúng lúc này, huyết thủy trong bỗng nhiên lao ra nhất đạo mênh mông sát khí, trực tiếp hóa thành một thanh bén sát khí trường kiếm, hướng tử khí chém giết đi. Gào! Sát khí tràn ngập, chúng tu giả hoảng sợ hướng về sau lui nhanh, đối mặt một kiếm này. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều phải ngưng đập. Cái này sát khí quá lớn. Chúng tu giả căn bản không dám nhìn tới sát khí trường kiếm. Cái này sát khí trường kiếm vừa, giữa không trung tử khí lập tức tán loạn ra. Ở sát khí trường kiếm thắt cổ phía dưới, trong nháy mắt trở nên loãng không gì sánh được. Cái này sát khí trường kiếm thật quen thuộc. Ô Chí hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sát khí trường kiếm. Dĩ nhiên bước về phía trước một bước. Ô đại ca, mau lui lại. Khâu Nhược Tuyết đám người quát to lên. Chỉ là, Ô Chí tự thật giống không có nghe được một dạng. Đôi chân đạp hư không, dĩ nhiên hướng sát khí trường kiếm chậm rãi bước đi thong thả đi qua. Trường kiếm kia bộc phát ra sát ý. Dĩ nhiên đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Khâu Nhược Tuyết tam nữ lập tức phải tiến lên đem Ô Chí cản lại. Lại bị Tiểu Huyết hai người trở trụ. Hai người các ngươi là có ý gì? Ô đại ca hiện tại gặp phải nguy hiểm, các ngươi không chỉ có không đi hỗ trợ, lại vẫn muốn ngăn cản chúng ta. Tránh ra! Khâu Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Lưu Nhã càng là trực tiếp kích thích ra Bạo Long huyết mạch. Xích sắt lớn ở trong tay của nàng hoa hoa tác hưởng, đồng dạng nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi phải hay không phải? Ô đại ca huynh đệ, đừng ảnh thất vọng nhìn hai người. Các ngươi có thể hay không lánh tĩnh một điểm, đang bởi vì chúng ta là ô đại ca huynh đệ, mới muốn ngăn cản các ngươi. Sát khí trường kiếm không cho bất luận kẻ nào gần người, duy chỉ có ô đại ca không bị ảnh hưởng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Tinh nhìn Khâu Nhược Tuyết ba người, nói thật. Hơn nữa các ngươi xem, ô đại ca trên người cũng bắt đầu thả ra sát khí. Ba người vội vã nhìn sang. Quả nhiên, tựa hồ chịu sát khí trường kiếm ảnh hưởng, ô trí trên người dĩ nhiên cũng bộc phát ra nồng nặc sát khí, cùng sát khí trường kiếm xa xa hô ứng. Chém, tựa như nhất đạo long ngâm một dạng. Trường kiếm mãnh nhưng vung lên, trực tiếp đem tử khí vắt cái nát bấy. Lão quái vật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âm trầm thanh âm dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Mà giữa bầu trời kia, ngoại trừ một bà sát khí ngập trời trường kiếm bên ngoài, lại không có bất kỳ tử khí. Huyết thủy thao thao, bọt sóng cuồn cuộn. Tại nơi huyết thủy bầu trời, một đem trường kiếm ngạo nhưng mà lập, tỏ khắp ra hoảng sợ sát khí. Ở ô trí đỉnh đầu, một thanh sát khí trường đao ngưng tụ ra, phát ra tiếng âm thanh chiến minh. Trường kiếm vũ động, bị bám đầy trời sát khí, âm lãnh, sắc bén, thẳng thắn. Kiếm quang thiểm thước, mỗi một ánh hào quang trong đều có một cổ nồng nặc chí cực sát ý. Sát ý kia chém ở trong hư không, hoa xuất ra đạo đạo vết rách. Sắc bén tột cùng, thẳng thắn tột cùng. Đây chính là sát khí áo nghĩa, sắc bén, thẳng thắn, không có gì không thể sát. Đây mới thật sự là sát tự quyết a. Ô Chí thì thào một tiếng, trong con ngươi lóe ra từng đạo hiểu ra. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy chân chính sát tự quyết. Hắn đột nhiên bàn khởi hai chân, cứ như vậy lâm vô ích mà ngồi, từ huyết thủy trong, bỗng nhiên lao ra một cột máu, đem thác ở trong hư không. Tiểu tử kia đang làm gì thế? Nơi này là thần giai cường giả truyền thừa chi địa, ngươi nói hắn đang làm gì thế? Không phải đâu, tiểu tử này nhất định chính là không muốn sống, lại vào lúc này mạnh mẽ lĩnh ngộ chiêu kiếm kia. Chu vi chúng tu giả nhìn về phía Ô Chí ánh mắt rất là không cho là đúng, còn có tu giả đang chủ yếu mắng Ô Chí lòng tham. Hừ, chiêu kiếm kia há là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, không biết sống chết. Đúng lúc này, sát khí trường kiếm đột nhiên múa động, sau đó một mạch hướng Ô Chí chém giết đi. Kiếm kia ý thao thao, hung uy hiển hách, sát khí càng là tràn ngập toàn bộ bầu trời, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng, cũng không dám nhìn thẳng. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết ba người thấy vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hầu như muốn ngất xỉu. May mà có Tiểu Huyết hai người lôi kéo, nói cách khác, ba người liền trực tiếp tiến lên. Xem một chút đi, cái này đã là lòng tham chưa đủ đại giới, trong chốc lát sẽ bị trường kiếm kia khuấy thành bụi phấn. Chúng tu giả nhìn trường kiếm kia chém về phía Ô Chí, từng cái nhìn có chút hả hê. Kiếm mang đem Ô Chí che phủ ở trong đó, triệt để đem thôn phệ. Thế nhưng kết quả kia lại làm cho chúng tu giả kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy sát khí trường kiếm dĩ nhiên trực tiếp không có vào Ô Chí trong thân thể, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả khuôn mặt không dám tin tưởng, biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Một cổ cuồng bạo sát khí từ Ô Chí trên người bộc phát ra, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Sát khí hóa thành đạo đạo kiếm mang, ánh đao, đem hư không chạm ra vô số vết tích. Đón lấy, kiếm mang càng ngày càng ít, mà ánh đao kia lại càng ngày càng mạnh mẽ, thẳng đến cuối cùng hoành khắp nơi hư không. Ô Chí thân thể liền giống như một cái lỗ đen một dạng, tất cả sát khí toàn bộ hướng khiến ngạch trong cơ thể bay đi, toàn bộ hư không trong nháy mắt trở nên một sạch. Ô Chí mở mắt ra, nhất đạo thần quang thiểm thước ra, trong đó tràn đầy bạo liệt đao khí, sát khí tỏ khắp. Tiểu tử, giao ra trường kiếm kia, mọi người tha cho ngươi khỏi chết. Một gã hoàng cấp cấp 8 tu giả quát lớn lên tiếng, tỏ khắp ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí xông lại. Vừa rồi sát khí trường kiếm uy thế quá mạnh, rất nhiều người đều là quen mắt không ngớt. Ô Chí trong tròng mắt hàn quang lóe lên, cũng không thấy hắn có cùng động tác, vung tay phải lên, nhất đạo đao mang lóe ra ra, sát khí nồng nặc tột cùng. Đao mang rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt bắn trúng tu giả thân thể. Xôn xao, vậy tu luyện ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn, thi thể rơi vào huyết thủy trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, ung dung chém giết tên này phong ma làm cho so với Ô Chí lúc trước chém giết tên kia phong ma làm cho phải mạnh hơn một ít. Thế nhưng Ô Chí lại không có bất kỳ sợ hãi. Chớ nói thực lực của hắn bây giờ đại thăng, mặc dù là không có tấn thăng hoàng giai, hắn vẫn sẽ không sợ sợ đối phương. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tên kia phong ma làm cho nanh cười một tiếng, đơn phía sau trực tiếp vỗ tay hướng Ô Chí công kích đi qua. Vù vù, vù vù, xích phong thú hú lên quái dị, sẽ hướng đối phương công tới, lại bị Ô Chí vội vã ngăn cản. Ngươi giữ gìn bảo vệ bọn họ, người này ta đi đối phó. Ô Chí thấp giọng quát đạo. Thực lực của hắn bây giờ tăng mạnh, đối với mình tràn ngập tự tin, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, thực lực của chính mình rốt cuộc đạt đến tới trình độ nào. Sở dĩ, hắn muốn một mình đấu tên này phong ma sứ. Cuồng vọng, phong ma làm cho tức giận kêu lên, một chưởng này tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Chen, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, theo nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tuôn ra, trên mặt đao bỗng nhiên thoát ra nhất đạo long quyển phong bạo, bao lấy nồng nặc hàn ý. Hắn trực tiếp quơ lên trường đao, hướng cổ tay của đối phương chém tới, lại muốn đem đối phương một tay trực tiếp chém xuống. Cái này nhất đao mặc dù chỉ là thông thường công kích, nhưng khí thế nghiêm nghị, cuồng bạo tột cùng. Nhất đao ra, lập tức bị bám đạo đạo ảo ảnh, giống như có vô số đạo đao mang hướng phong ma làm cho bay tới. Ánh đao soàn soạt, diệu nhân mắt, thoạt nhìn rất là huyến lệ. Phong ma làm cho thấy vậy, rất là cả kinh, âm thầm thu hồi đại ý, biểu tình thay đổi ngưng trọng. Nhưng thấy hắn một đôi tay, không ngừng trên không trung bãi động, kích ra từng đạo quỷ dị thủ pháp, tầng tầng hắc sắc nguyên khí ở hai tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ, sau đó một mạch hướng Ô Chí trường đao vỗ tới. Nói xác thực hơn là hướng vô số đao mang vỗ tới. Bàn tay của hắn không ngừng luật động, đem này huyền ảnh nhất nhất đánh tan, cuối cùng cùng với băng phong hàn liệt đao đánh vào cùng nhau. Cường đại lực đánh vào hướng với nhau trong cơ thể phóng đi, Ô Chí trực tiếp bị buộc ra 4-5 bước. Bất quá, phong ma làm cho đồng dạng không dễ chịu, tuy là Ô Chí công kích không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng sau đó lưỡng đạo chém liên tục, lại đánh hắn một cái xoa tay không vội, cũng xanh xanh bị bức lui 4-5 bước. Theo như cái này thì, một kích này hai người dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Phong ma làm cho trừng mắt Ô Chí, đối với Ô Chí thực lực ngạc nhiên không thôi. Hắn đã tấn thăng đến hoàng cấp rất nhiều năm, càng là hoàng cấp ngũ cấp cường giả, mà Ô Chí chỉ bất quá vừa mới tấn thăng hoàng giai, dĩ nhiên có thể cùng hắn đấu ngang tay, cái này cũng có chút kinh người. Sau đó, hắn lại nghĩ tới đến, một gã khác phong ma làm cho thế nhưng bị Ô Chí bức tự bảo a. Vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng của hắn liền thoải mái, đối với Ô Chí cũng càng thêm cảnh giác. Thập diện mai phục. Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, băng phong hàn liệt đao từ trên tay biến mất, 19 thanh tử mẫu liên hoàn đao lại xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp thi triển ra phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, một đôi tay không ngừng lay động, thậm chí chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ hư ảnh. Đột nhiên trong lúc đó, đầy trời chung toàn bộ đều là ánh đao đang lóe lên, cuồng phong giống giận, hàn ý bức người. Thập diện mai phục mặc dù là quần công kỹ năng, nhưng là đối phó đơn độc một người, đồng dạng cũng có vô cùng uy lực. Phong ma sử trong con ngươi hiện lên nhất đạo tia máu, quanh thân hắc khí điên cuồng lăn lộn, đưa hắn nổi bật càng quỷ dị hơn đứng lên, giống như là một cái đến từ địa ngục ác ma. Nhất kiện màu đen áo choàng xuất hiện ở phong ma làm cho trên người, ở hắc sắc nguyên khí cổ đãng hạ, phát sinh phần phật. Âm thanh, phi đao còn không có bắn trúng phong ma sử thân thể, cũng đã bị màu đen kia áo choàng toàn bộ đỡ được. Màu đen kia áo choàng dĩ nhiên cũng là một kiện vô cùng là cao cấp nguyên khí, chủ yếu nhất là cái này hắc sắc áo khoác ngoài lực phòng ngự rất là kinh người. Ô Chí có huyễn ảnh phần mềm hách, phi đao kỹ năng thi triển ra phía sau, rất khó khiến người ta phân biệt ra được thật giả, nhất là thập diện mai phục. Khắp bầu trời tất cả đều là đao ảnh đang lóe lên, căn bản không biết người nào là thật người nào là giả. Sở dĩ, phong ma làm cho trực tiếp liền chẳng muốn đi phân biệt thật giả, cổ đãng mở áo choàng, đem tất cả đao ảnh toàn bộ ngăn cản cách người mình. Sau đó, hắn đạp không mà đi, một mạch hướng Ô Chí bay đi, trong tay tỏ khắp ra nồng nặc hắc sắc nguyên khí, một trường vỗ hướng Ô Chí. Ô Chí một bên thi triển ra thập diện mai phục, đồng thời cũng sắp huyễn chân bước thôi phát đến mức tận cùng, ở giữa không trung bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, né tránh phong ma sử công kích. Đâm rồi, phong ma sử áo choàng trải qua phi đao vô số lần công kích, rốt cục không chịu nổi, nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Phong ma làm cho thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn, thế nhưng hết thảy đều đã muộn, đầy trời phi đao giống như là người được mùi miêu một dạng, trực tiếp hướng nứt ra vọt tới. Chăm chú chỉ là trong nháy mắt, áo choàng cũng đã bị phi đao xé thành vô số nhanh, biến thành đạo đạo vải. Màu đen kia áo choàng tuy là cũng là một kiện tốt phòng ngự nguyên khí, thế nhưng Ô Chí tử mẫu liên hoàn đao đồng dạng là đỉnh cấp nguyên khí, không chỉ có lực công kích cường đại, đồng thời lại sắc bén không gì sánh được. Màu đen kia áo choàng đâu trải qua ở như vậy mật độ công kích. Theo áo choàng bị xé nứt, phi đao bắt đầu trực tiếp uy hiếp được phong ma sứ. Trong nháy mắt, phong ma làm cho trên người bị chém ra hơn 10 đạo vết thương, tiên huyết không được hướng ra phía ngoài tràn ra, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Ngươi dĩ nhiên thương tổn được ta, ta muốn để cho ngươi chết. Phong ma làm cho ngẩn ra, sau đó còn lại là cuồng nộ không ngớt, trên người nguyên khí ba động càng thêm mãnh liệt. Không thể không nói, hắn vừa rồi vẫn có chút khinh thị Ô Chí, càng hoặc có lẽ là hắn đối với mình áo choàng tự tin quá mức. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhưng thấy cổ tay của hắn nhất chuyển, đầy trời ánh đao đao ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, sau đó toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, lần thứ hai hướng phong ma làm cho vọt tới. Tam sát hợp nhất. Trên bầu trời, phong nguyên tố đang ngâm sướng, băng nguyên tố tùy phong mà phát động, hai người kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Một đem phi đao đột nhiên từ không trung bắn ra, thẳng đến phong ma sử yết hầu đi. Cái này nhất đao rất nhanh không gì sánh được, càng bị bám đạo đạo ảo ảnh, cực kỳ quỷ dị.